xuyên nhanh, sổ tay thu thập tiết tháo. Chương 38, bác sĩ đẹp trai cầu kiểm tra, 6. Góc truyện audio.com, edit Richan Beta, o không ô, Quý Ly trong lòng thở dài một tiếng. Đi vào trong thôn, Quý Ly thấy người trong bệnh viện đặc biệt nhiều. Tất cả mọi người từ già đến trẻ đều xếp hàng ở đây. Quý Ly đang định đi vòng qua, bỗng thấy một cô bé xuất hiện trước mặt cậu. Anh ơi, anh cũng tới để kiểm tra sức khỏe miễn phí sao? Quý Ly vừa nghe cười gật đầu. Anh muốn đi cùng không? Em nghe bạn nói bên trong có một anh rất đẹp trai, em muốn đi xem. Cô bé nói xong liền chỉ về phía cánh cửa có chút mục nát. Quý Ly nhướng mày, cảm thấy thú vị. Anh tới tìm người thuận tiện làm kiểm tra luôn. Quý Ly ôn hòa nói, cô bé ngây thơ hỏi. Anh tìm ai vậy? Lão công là ai? Đứa bé tiếp tục hỏi. Không nói cho em, Quý Ly xấu xa cười, cô bé vốn tò mò không nghe được đáp án liền bĩu môi thất vọng. Đợi gần nửa giờ mới đến lượt Quý Ly, cô bé vừa rồi mỉm cười vui vẻ đi ra từ phía sau cánh cửa. Anh ơi, bên trong có một bác sĩ rất tốt bụng, nói chuyện cũng rất êm tai, lớn lên lại đẹp trai nữa. Lớn lên em sẽ gả cho anh ấy còn nói em rất xinh đó. Hi hi hi, nghe cô bé nói chuyện Quý Ly nhìn tiểu, tình địch vươn tay xoa đầu cô nhóc trong lòng lại bá đạo tuyên bố. Đỗ trọng là của anh, Quý Ly hít một hơi thật sâu rồi tiến vào phòng khám. Bên trong đúng là Đỗ trọng đang khoác áo blau trắng, cạnh đó còn có một cô y tá phụ giúp anh. Đỗ trọng ngẩng đầu nhìn Quý Ly, vẻ mặt bình tĩnh, ngón tay trắng nõn thon dài chuyển động cây bút máy. Tiểu Lý, cô có thể giúp tôi tìm tệp tài liệu trong xe cứu thương rồi giao cho viện trưởng bệnh viện thôn được không? Được, bác sĩ Đỗ, loại tài liệu nào vậy? Những phương pháp nghiên cứu cách chữa trị bệnh tiểu đường và tăng huyết áp. Tôi hiểu rồi, y tá rời đi cửa phòng liền đóng chặt lại. Lúc này toàn bộ phòng chỉ còn hai người Quý Ly và Đỗ Trọng. Thật trùng hợp, Quý Ly là người lên tiếng trước đưa tay chống cằm nhìn Đỗ Trọng. Ha ha, lần trước không phải đã kiểm tra sức khỏe rồi sao? Chẳng lẽ bạc tiên sinh còn muốn khám lần nữa à? Quý Ly vừa nghe xấu hổ cười cười. Thì ra bác sĩ Đỗ biết tên tôi, cậu không phải cũng biết tên tôi sao? Đỗ Trọng lòng không chút gợn sóng đáp lại. Bác sĩ, gần đây không hiểu vì sao cứ đến nửa đêm lại bị nóng đến không ngủ được, trong lòng như bị hàng trăm hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm, còn cổ họng thì lại khô khốc lạ thường. Anh nói xem tôi nên làm gì bây giờ? Quý Ly mở đề tài, nói ra bệnh trạng của mình. Nga, xem ra bệnh rất nghiêm trọng. Vậy phải làm sao bây giờ? Quý Ly làm ra vẻ âu sầu nhưng ánh mặt một chút cũng không rời khỏi khuôn mặt đẹp trai của Đỗ Trọng. Lúc này là gần vào xuân, vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở, tôi cho rằng bạc tiên sinh hẳn là động dục, Đỗ Trọng cố ý châm ngòi nổ. Quý Ly vừa nghe cũng không có sinh khí, ngược lại ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Bác sĩ Đỗ thế mà cũng biết nói giỡn, tôi rất tin tưởng vào tay nghề của bác sĩ Đỗ nên mới tới đây để gặp anh. Điều thích hợp nhất tôi có thể đề nghị chính là cậu tự an ủi bản thân để có thể bài tiết khô nóng trong lòng. Cổ Đỗ Trọng treo ống nghe bệnh thân mình khoác lên chiếc áo blau trắng mốt khiến Quý Ly si ngốc nhìn. Bác sĩ Đỗ, anh mặc chiếc nào này trông rất đẹp trai và gợi cảm đó nha. Quý Ly buột miệng nói ra, biểu tình Đỗ Trọng lúc này dần trở nên sắc bén và lạnh lùng. Tôi buồn ngủ muốn chết cũng dáng edit cho mọi người đó ghê không? Góc truyện audio.com. Chương này chưa beta đâu, mắt tôi muốn híp lại đến nơi rồi, nên là thấy lỗi sai thì báo tôi một tiếng với. Mọi người thương tôi vote cho tôi nha, cách chương.